Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152. Chương 1152. Thánh huyết cổ phù. Tám vị thiên chí tôn. Chân hoàng tộc. Ma Ha U nhìn chăm chú phương xa chân trời con kia cực tốc tới gần hỏa diễm phượng hoàng. Một mặt khó mà tin tưởng. Cái này to lớn chân hoàng rõ ràng là tới cứu cái kia chu thần. Thế nhưng là, tiểu tử này rõ ràng là cái nhân loại. Làm sao cùng luôn luôn chán ghét nhân tộc chân hoàng tộc nhắc lên quan hệ. Ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cái kia xa xa to lớn hỏa hoàng. Ma Ha U cố gắng khôi phục linh lực trong cơ thể. Vừa rồi hắn bất hủ kim hồ bị trục xuất hư không? Mất đi cảm ứng, thế nhưng là để hắn linh lực trong cơ thể lập tức đi ba thành. Ly, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót. Cái kia to lớn hỏa diễm phượng hoàng nháy mắt tiếp cận Bắc Thương Linh Viện. Sau đó tại một trận kịch liệt giữa hồng quang. Hóa là một đạo mặc áo đỏ uyển chuyển thân ảnh. Đây là một vị cực kỳ mỹ lệ, cũng cực kỳ thành thục nữ tử. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, chỗ mi tâm điểm xuyết lấy một con phượng hoàng ấn ký. Tóc cũng kéo thành phượng hoàng vật trang sức, thân mang một bộ màu đỏ mạ vàng váy, dáng người tinh tế yểu điệu, toàn thân tản ra như ngọc thần quang. Nhìn xem vị này mỹ lệ thành thục đến cực hạn nữ tử, Ma Ha U lại không có nửa điểm thưởng thức sắc đẹp ý tứ, ngược lại tràn ngập cảnh giác cau mày, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mà nói: "Ngươi là chân hoàng trong tộc vị nào trưởng lão, thế mà dám can đảm nhúng tay ta Ma Ha cổ tộc sự tình? Không sợ bốc lên nhân tộc cùng thần thú chủng tộc ở giữa chiến tranh sao?" Ha ha. Ma Ha cổ tộc tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là cùng ngươi tiền bối một dạng bá đạo đâu. Cái này mỹ lệ nữ tử che miệng cười một tiếng, lập tức mang theo trêu chọc giọng nói. Bất quá, bá đạo về bá đạo, cũng không thể tùy tiện nói khoác lác. Chỉ bằng các ngươi Ma Ha cổ tộc, cũng có thể đại biểu cả nhân tộc. Dừng một chút âm thanh. Cái này mỹ lệ nữ tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Lập tức, nàng đồng dạng lạnh lùng nói. Mà lại, ta cũng không phải cái gì chân hoàng tộc trưởng gia. Sớm tại ngàn năm trước, lão nương ta liền thoát ly chân hoàng tộc. Dứt lời, cái này mỹ lệ nữ tử liền chuyển qua xinh đẹp thủ. Giống như cười mà không phải cười hướng phía một bên chu thần vứt ra một cái mỹ. Mát. Ôn nhu nói, chu thần đệ đệ, thế nào, ta không đến muộn đi. Khụ khụ, bị cái này mỹ lệ quen. Phụ một ánh mắt điện có chút không được tự nhiên chu thần ho nhẹ một tiếng. Lập tức liền ngã lui mấy bước, ra vẻ chấn định cười ha ha nói. Hoàng tỷ tỷ tới có thể chính là thời điểm. Chậm một chút nữa, tiểu đệ ta liền bị cái kia kim hồ lô hấp thu. Ha ha. Vậy ngươi dự định làm sao cảm tạ tỷ tỷ ta? Được xưng là hoàng tỷ tỷ mỹ lệ quen. Phụ chớp chớp đôi mắt đẹp. Mười phần giảo hoạt nói. Cái này, nếu không ta quay đầu liền cưới tử tâm. Chu thần minh tư khổ tưởng chỉ chốc lát. Ngẩng đầu nhìn trước mắt mỹ lệ thục phụ. Thành khẩn nói. Chu thần tin tưởng. Đây cũng là nàng muốn nghe nhất lời nói. Tốt, một lời đã định. Đã ngươi đáp ứng muốn cưới tử tâm, như vậy từ nay về sau, ngươi chính là ta Ôn gia con rể. Nghe nói chu thần lời nói, mỹ lệ quen, phụ tâm hoa nộ phóng, mười phần bá khí vung lên ống tay áo, liền nháy mắt vì cháu gái của mình tương lai hôn sự định ra nhạc dạo. Không sai, vị này mỹ lệ chân hoàng tộc nữ tử, chính là Bắc vực Ôn gia lão tổ tông. Tiên phẩm thiên chí tôn, hoàng khinh ngâm, mà nàng sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Vượt qua mười mấy đại lục kịp thời đuổi tới, chính là bởi vì chu thần tại cùng Ma Ha U khai chiến trước đó. Liền dùng nàng tặng cùng Ôn gia tộc trưởng lệnh, thông chi nàng, mà hoàng khinh ngâm, cũng nương tựa theo viên kia Ôn gia tộc trưởng lệnh, định vị đến Chu thần đại khái vị trí, dựa vào Ôn gia dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Đến nơi này, mà Hoàng Khinh Ngâm sở dĩ bỏ công như vậy tới cứu Chu thần, điên cuồng soát Chu thần độ thiện cảm, tự nhiên không phải là bởi vì Chu thần dáng dấp đẹp trai, mà là bởi vì Chu thần linh phẩm thiên chí tôn thực lực cùng vô cùng tuổi trẻ niên kỳ. Chỉ cần đem Chu thần cột vào Ôn gia trên chiến xa, hoặc là tối thiểu nhất cùng Chu thần nhấc lên thông gia quan hệ, như vậy Ôn gia tương lai tất nhiên có thể kéo dài không suy. Hiện tại mục đích đạt đến, Hoàng Khinh Ngâm cũng dự định kết thúc công việc. Thế là nàng cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa Ma Ha U. Ha ha cười nói, nếu như tình báo của ta không sai, ngươi chính là Ma Ha cổ tộc nhị tộc trưởng Ma Ha U đúng không? Vậy ngươi hẳn là Bắc vực Ôn gia vị lão tổ kia. Thoát ly chân hoàng tộc ngàn năm lâu Hoàng Khinh Ngâm, Ma Ha U sắc mặt âm trầm nói, trước mắt cái này thủ tiết ngàn năm mẫu phượng hoàng, hắn sớm có nghe thấy, cái này mẫu phượng hoàng ngàn năm trước chính là thiên chí tôn. Thực lực bây giờ càng là thâm bất khả trắc, coi như không phải thánh phẩm, cũng là giống như hắn tiên phẩm đỉnh phong, mà lại, thần thú bộ tộc thân thể cường hãn, chân hoàng tộc càng là có khủng bố dục hỏa trùng sinh chi năng. Nếu là thật sự đại chiến, đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực hắn, chỉ sợ thật đúng là không phải đầu này mẫu phượng hoàng đối thủ. Huống chi, Chu thần tiểu tử này còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu là tiểu tử này cùng Hoàng Khinh Ngâm liên thủ, cái kia hắn Ma Ha U quả quyết không phải là đối thủ. Nghĩ đến nơi đây, Ma Ha U sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn nhìn trước mắt Hoàng Khinh Ngâm, muốn cuối cùng vãn hồi một chút nói, Hoàng Khinh Ngâm tộc trưởng, mặc kệ ngươi cùng tiểu tử này là quan hệ như thế nào, xem ở ta Ma Ha cổ tộc trên mặt mũi, đều mời không nên nhúng tay. Nghĩ nghĩ các ngươi Ôn gia cùng ta Ma Ha cổ tộc ở giữa thực lực sai biệt, Hoàng tộc trưởng, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Nghe nói Ma Ha U cái này nửa là khuyên nhủ nửa là uy hiếp ngữ. Hoàng Khinh Ngâm lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, người Ma Ha cổ tộc xác thực thế lớn, bất quá, nơi này chính là đại thiên thế giới Bắc vực, cách Ma Ha đại lục ở giữa cách có thể nói là xa xa vô tận. Các người Ma Ha cổ tộc coi như nhìn ta Ôn gia khó chịu, lại có thể thế nào? Dừng một chút âm thanh, Hoàng Khinh Ngâm tiếp tục cười nói, mà lại, Ma Ha cổ tộc địch nhân cũng không ít đi. Các ngươi trong tộc thiên chí tôn, lại có mấy cái có thể không bị túc địch sở khiên chế, tùy tiện điều ra tới đối phó ta Ôn gia. Nói như vậy, Hoàng tộc trưởng là khăng khăng muốn cùng ta Ma Ha cổ tộc là địch. Ma Ha U lạnh lùng nói, là có thế nào? Hoàng Khinh Ngâm ha ha cười nói, bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, nhìn thấy người cực kỳ nổi giận. Rất tốt, rất tốt, đã ngươi rượu mời không uống, vậy liền uống rượu phạt đi. Lời còn chưa dứt, Ma Ha U khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười âm trầm. Trong tay áo bàn tay nhẹ nhàng một nắm, một tấm cổ xưa lá bùa liền là xuất hiện ở trong tay. Trong đó trong lúc mơ hồ, có cực kỳ ba động khủng bố tản ra. Nhìn thật kỹ, lá bùa này phía trên có huyết hồng đường vân. Cái kia huyết hồng chính là tinh huyết biến thành, mà lại là thánh phẩm thiên chí tôn tinh huyết biến thành thánh huyết phù. Thật sự là đáng tiếc. Ma Ha U nhìn trong tay cái này cổ xưa lá bùa, trong mắt lướt qua một vệt đau lòng chi sắc. Cái này cũng không phải cái gì vật tầm thường, chính là trong tộc thánh phẩm thiên chí tôn xuất thủ, tiêu hao đại lượng tự thân tinh huyết, khắc họa mười mấy trở thời gian mới chế tạo ra triệu hoán phù. Toàn bộ Ma Ha cổ tộc bên trong, loại này lá bùa đều sẽ không vượt qua ba tấm. Công dụng chính là dùng để triệu hoán cứu viện, vô luận cách bao xa, đều là chớp mắt đã tới. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Hoàng Khinh Ngâm, Ma Hà U đầu ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi liền nhỏ xuống ở đằng kia thánh huyết phù phía trên. Mà lá bùa kia cũng là nhanh chóng bốc cháy lên, biến thành một đoàn huyết hồng hỏa diễm, đem hư không hòa tan. Hư không hòa tan, chợt liền lại một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một phương đường kính vạn trượng không gian thông đạo. Mà năm đạo khí tức bắt đầu từ trong đó mãnh liệt mà ra. Năm vị thiên chí tôn, tính đến Ma Ha U, chính là 6 vị, nếu là tăng thêm Hoàng Khinh Ngâm cùng Chu Thần, cái này nho nhỏ Bắc Thương đại lục liền sẽ có dòng giã 8 vị thiên chí tôn. Nơi này đại chiến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.